Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 417, thiên không chi kính. Người nhà nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Mau nói Hoàng Thạch ở đâu? Lạc Phong thật sự là không muốn nghe Chu Ái Tiếu nói nhảm nhiều như vậy. Hắn quan tâm nhất là Hoàng Thạch. Ai nha, ngươi xem một chút ngươi. Tốt xấu ta giúp ngươi lớn như vậy bận bịu, ngươi làm sao ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không nói đâu. Coi như vậy đi, coi như vậy đi. Chờ một lúc ta để Tiểu Tô đem vị trí cụ thể phát cho ngươi. Chu Ái Tiếu nói đến đây, dừng lại dưới. Ai đúng, Tiểu Tô ngươi biết à, cũng là Tô Nguyệt Đàn. Năm ngoái theo Phượng Loan cùng đi cô nương kia. Chậc chậc, không thể không nói. Nàng cũng là một ngày mới a, mới một năm không đến lúc đó ở giữa, hiện tại liền đã hóa khí cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tiên thiên. Hóa khí cảnh đỉnh phong, mặc dù bây giờ thực lực này đối Lạc Phong mà nói không tính là gì, nhưng hắn còn rất rõ ràng nhớ kỹ, năm ngoái lần đầu gặp Tô Nguyệt Đàn thời điểm, nàng thực lực mới là minh khí cảnh mà thôi. Ngắn ngủi không đến thời gian một năm liền vượt qua một cảnh giới. Đối với phổ thông cổ võ giả tới nói, đơn giản cũng là một kiện khó hơn lên trời sự tình. Thiên tài, cũng chỉ có thiên tài hai chữ mới có thể thuyết minh. Mà nói đi thì nói lại, cũng thời gian thật dài đều không gặp Tô Nguyệt Đàn, cũng không biết hiện tại có phải hay không biến xinh đẹp. Lạc Phong khóe miệng nụ cười nhất thời bỉ ổi đứng lên. Ân, có rảnh có thể đi nhìn xem Tô đại mỹ nữ. Muốn xong, Lạc Phong nói ra. Tốt, mau để cho nàng đem vị trí cụ thể tin tức phát tới. Ta thời gian đang gấp. Sau khi nói xong điện thoại quải điệu. Quả nhiên, không có đợi bao lâu liền có người thông qua vệ tinh mã hóa phát tới một cái phần mềm. An cài phần mềm thời điểm, Chu Ái Tiếu lại phát tới tin nhắn. Phần mềm thực cũng là một cái cùng loại GPS định vị đồ, vật. Lắp đặt về sau mở ra, phía trên hoàng sắc nhỏ chút cũng là hoàng thạch sở tại địa. Khu vực là Nam Mỹ Bolivia, chờ phần mềm lắp đặt hoàn tất. Mở ra sau khi, Lạc Phong quả nhiên thấy phía trên điểm vàng. Chỉ là vị trí phạm vi thực sự có chút lớn. Tại Bolivia Oyoni muối chiều, thu nhỏ hơn nữa phạm vi lời nói, liền không có. Tuy nhiên đại khái phạm vi đã có thể xác định. Lạc Phong lúc này liền quyết định xuất phát. Tùy tiện tìm cái lý do để ba người tự học về sau. Lạc Phong liền nha không chịu trách nhiệm trực tiếp rời đi trường học. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên cho Hoàng Y Liên gọi điện thoại, nói cho nàng Hoàng Thạch đã có tin tức, mà để Lạc Phong không nghĩ tới là, hiện tại Hoàng Y Liên ngay tại Nam Mỹ, vậy thì cũng vừa cũng may kính Livia cảnh nội. Hai người tại ước định địa điểm gặp mặt về sau, Lạc Phong liền một lát không ngừng khởi hành tiến về Nam Mỹ. Nam Mỹ, Bolivia, theo bước vào Nam Mỹ châu đại địa một khắc này. Lạc Phong trong lòng vẫn còn có chút cảm khái. Hồng Thạch sở tại địa cũng là Nam Mỹ a, không ra qua sơn. Mà lần này Hoàng Thạch vẫn như cũ là tại Nam Mỹ xuất hiện. Không thể không nói, rất có nguyên do. Hai người địa điểm ước định là tại Oyoni một cái tửu điếm. Vốn là Lạc Phong còn tính toán nhiều ngày không thấy ba ba ba cái gì. Tuy nhiên bị Hoàng Y Liên một thanh cho cự tuyệt, Lạc Phong nghĩ lại cũng thế. Đợi khi tìm được Hoàng Thạch, ân, khi đó lại thoải mái. Căn cứ phần mềm phía trên biểu hiện vị trí, Hoàng Thạch chỗ đại khái là tại độ cao so với mặt biển có gần 4.000 mét vùng núi. Oyoni núi chiều, nói cách khác, hai người không sai biệt lắm muốn tìm kiếm toàn bộ muối chiều. Oyoni muối chiều lại tên thiên không chi kính, diện tích có 9.000 cây số vuông, là trên thế giới lớn nhất muối tầng bao trùm hoang nguyên. Đồng thời cũng là một chỗ du lịch thắng cảnh, khoảng cách muối chiều còn có thật xa thời điểm, liền có thể nhìn thấy đập vào mắt chỗ hóa thành một mảnh trắng xóa thế giới. Bởi vì kỳ lạ cảnh tượng nguyên nhân, hàng năm đều sẽ hấp dẫn các nơi trên thế giới người tới nơi này. Mà lại bởi vì mối chiều địa thế hoàn cảnh nguyên nhân. Bình thường tới nơi này du khách đều cần có dân bản xứ chỉ huy. Không phải vậy lời nói rất dễ dàng liền mất tích ở chính giữa. Đến mức trải qua thời gian dài ngay tại chỗ thực hành một loại lũng đoạn ép mua ép bán hình thức. Nếu có người không tiếp thụ dân bản xứ chỉ dẫn lời nói, tuyệt đối vô pháp ở chỗ này bình ổn vượt qua. Còn nếu là tiếp nhận lời nói, đối phương không chỉ có hội công phu sư tử ngoạm, càng là sẽ cho người đề cử những cái giá trên trời này nhà hàng. Tương tự như vậy sự tình, ở trong nước một ít địa phương cũng nha phổ biến. Ngay tại hai người mới vừa tiến vào muối chiều, Lạc Phong chuẩn bị nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác hoàng thạch khí tức thời điểm. Một cái hơn 40 tuổi cao lớn người da trắng nam tử bước đi lên trước. Thô giọng nói, hai vị khách nhân, các ngươi là lần đầu tới đến chúng ta Oyonia. Không bằng ta đến khi các ngươi dẫn đường, một ngày chỉ cần 300 đô la Mỹ là được, ta sẽ vì các ngươi toàn bộ hành trình phục vụ. Đồng thời tại ta chỉ huy dưới, các ngươi hai cái tuyệt đối có thể sâu sắc địa cảm nhận được thiên không chi kính mỹ diệu. Ngô, đúng, tên của ta là Lôi Kiệt nghiên cứu. Câu nói này đúng là dùng Hán ngữ nói ra, như thế để Lạc Phong cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không có nghĩ đến cái này gọi Lôi Kiệt nghiên cứu có thể nhìn ra hai người bọn họ đến từ Hoa Hạ. Mà tự hồ cũng cảm nhận được Lạc Phong kinh ngạc, Lôi Kiệt nghiên cứu không khỏi cười cười, nói ra, xem ra ta đoán đúng, thực hàng năm tới nơi này Á Châu du khách bên trong. Hoa Hạ liền chiếm rất lớn một bộ phận, cho nên chúng ta những này làm dẫn đường trừ Anh ngữ bên ngoài. Còn cần học tập cũng là Hán ngữ. Sau khi nói xong, Lôi Kiệt nghiên cứu trong ánh mắt lại mang lên một vòng chờ mong. Hai vị khách nhân, ta thật hy vọng các ngươi có thể làm cho ta làm dẫn đường. Nếu như các ngươi cảm thấy giá cả quý, chúng ta còn có thể bàn lại 200 đô la Mỹ, thậm chí 100 đô la Mỹ cũng được. Thực Lạc Phong cũng không muốn cái gì dẫn đạo giả. Dù sao hai người bọn họ tới nơi này mục đích là vì Hoàng Thạch. Vậy thì không biết Hoàng Thạch theo cái này cái gọi là thiên không chi kính có quan hệ hay không? Nếu như liền như lần trước Hồng Thạch loại tình huống đó lời nói, nơi này cũng trực tiếp biến mất, vậy liền phiền phức. Tuy nhiên Lạc Phong vẫn là cho rằng Hoàng Thạch theo nơi này hoàn cảnh không có liên quan quá nhiều. Cứ việc chú ý tới Lôi Kiệt nghiên cứu ánh mắt chỗ sâu khẩn cầu chi sắc, Lạc Phong vẫn là lắc đầu. Cái này, thực sự không có ý tứ. Hai chúng ta muốn qua dưới thế giới hai người, cho nên không cần hướng dẫn du lịch. Dạng này à, vậy được rồi. Lôi Kiệt nghiên cứu thất vọng gật gật đầu. Sau đó liền xoay người rời đi, hướng đi hắn địa phương. Người kia, có gì đó quái lạ. Tại Lôi Kiệt nghiên cứu đi ra thật xa về sau, một mực không nói Hoàng Y Liên bỗng nhiên mở miệng. Trong cơ thể hắn tồn tại có một loại đặc thù năng lượng, cũng không phải là nguyên khí, có thể cũng không giống là dị năng lượng. Ngô, thân ái nhỏ lão bà, nguyên lai ngươi cũng nhìn ra a, ta còn tưởng rằng ngươi cảnh giới quá thấp không thể nhận ra cảm giác đến đâu. Lạc Phong nhếch môi, sau đó một mặt thần bí nụ cười. Thực, cỗ năng lượng kia cũng là thuộc về Hoàng Thạch. Ý kia chính là, Hoàng Thạch ở trên người hắn. Hoàng Y Liên khẽ giật mình. Lạc Phong lắc đầu. Không, trong cơ thể hắn năng lượng rất yếu rất yếu. Hẳn là chỉ là ở nơi nào tiếp xúc qua Hoàng Thạch. Sau đó trong lúc vô tình để Hoàng Thạch năng lượng tiến vào trong cơ thể hắn. Đi thôi, hiện tại đuổi theo tên kia. Nói không chừng hội có niềm vui ngoài ý muốn đâu. Lạc Phong mang theo mỉm cười, cất bước tiến lên, hai người rất nhanh liền chính thức tiến vào muối chiều. Theo chân chính bước vào muối chiều trong nháy mắt, mới có thể cảm nhận được này vô pháp nói rung động. Mênh mông màu trắng, dưới chân địa mặt giống như gương sáng, đem chính mình thân ảnh rõ ràng chiếu rọi đi ra. Đồng thời bích lam bầu trời cũng ở chính giữa phản chiếu. Cái này cũng là thiên không chi kính xưng hô tồn tại. Dạng này trống trải địa phương, hoàng thạch chỉ có thể là dưới đất a. Hoàng Y Liên mi đầu hơi nhíu lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.